Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1103, hạ ngu người. Thiên tư ngu dốt đến đây người, thật có thể ở thời gian 20 năm trong, tu hành đến cảnh giới khó mà tin nổi. Trong công viên Tiểu Lâm trong, Thẩm Nhược Vân đứng ở một gốc cây khổng lồ ngô đồng thụ thượng. Nhìn về phía trước vụng về đánh quyền Trương Đạo Nhất. Trong lòng có chút không thể hiểu được. Thời gian đã qua 3 ngày. Nàng tạm thời ở Seoul an định lại. Tuy là nàng đeo trên người tiền mặt. Cùng với tài khoản chủ tiền trên mạng ở thời đại này cũng không thể dùng. Nhưng trên người nàng cũng mang theo vật đáng tiền. Lão và trên là thế giới Phật môn đứng đầu. Nàng làm lão hòa thượng đệ tử. Vật trên người đều không phải là vật phàm. Cầm cố trên người Hạng Liên sau đó. Tiền tài đối với nàng mà nói đã không phải là vấn đề gì. Ở đập một điểm tiền phía sau, Thẩm Nhược Vân còn vì mình làm cái giả chứng minh nhân dân. Đối với cái thời đại này tình huống, Thẩm Nhược Vân rất hiểu rõ. Biết nếu là không có một thân phận, sẽ nửa bước khó đi. Trương Đạo Nhất lần khắc có là La Hán Quyền, là Thiếu Lâm Võ Tăng nhập môn thời điểm luyện gì đó. Xem như là trụ cột nhất trong cơ sở. Bất quá Thẩm Nhược Vân truyền xuống La Hán Quyền, cũng lão hòa thượng thay đổi sau phiên bản. Lão và trên là niết bàn cảnh giới, coi như là đạt ma trên đời. Nếu bàn về cảnh giới, cũng không sánh bằng hắn. Lão hòa thượng bộ này La Hán Quyền trong, chẳng những dung hợp yoga, nhu thuật một ít lý niệm, còn gia nhập vào Long Ngâm Kim Trung Cháo, hổ gầm thiết bố xa một ít cơ sở. Có thể nói là tốt nhất đặt móng võ học, cho dù là hạ ngu người, trong vòng nửa tháng, cũng nhất định có thể nhập môn, coi như là luyện sai, cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Còn như minh tưởng, luyện khí, vận chuyển khí huyết các loại võ thuật, vậy đều không phải là cho người thường luyện, không đến cảnh giới nhất định, rất có thể đem mình luyện chết. Thẩm Nhược Vân đối với lịch sử rất hiểu rõ. Biết ở thập niên 80 xuất hiện qua một trận khí công nhiệt. Thậm chí còn có quan hệ đặc dị công năng nghiên cứu. Khi đó, các loại thần công bí tịch bay đầy trời. Bất quá trong đó thật thật giả giả. Giả cũng liền thôi. Luyện sai cũng không có gì lớn chỗ hỏng. Nhưng muốn là thật võ công luyện sai. Tàn phế đều là nhẹ nhất. Có không ít người. Đều tươi sống đem mình luyện điên. Luyện chết. Thẩm Nhược Vân là một không hơn không kém thiên tài. Nghìn vạn lần cá nhân trong. Đều khó khăn tính ra một cái loại này. Bằng không lão hòa thượng cũng sẽ không truyền cho nàng y bát. Thậm chí là cầu Trương Đạo vừa ra tay. Truyền thụ nàng niết bàn chi đạo. Thẩm Nhược Vân 5 tuổi bắt đầu luyện võ. Bộ này La Hán Quyền. Lão hòa thượng chỉ đánh một lần. Thẩm Nhược Vân liền học được. Thiên tài thường thường là rất khó hiểu người bình thường phiền não. Dưới cái nhìn của nàng, rõ ràng là đơn giản như vậy thô thiển võ học. Trương Đạo Nhất lại dùng 3 ngày, mới khó khăn lắm nhập môn. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Duy nhất khiến Thẩm Nhược Vân có chút vui mừng, là Trương Đạo Nhất nghị lực. Từ sáng sớm đến giờ, Trương Đạo vừa đã liên tục đánh 4 giờ quyền pháp, lấy Trương Đạo Nhất trạch nam thể chất. Hẳn là đã sớm đến cực hạn, nhưng Trương Đạo Nhất vẫn còn đang kiên trì. Thẩm Nhược Vân cái kia nhìn ra Trương Đạo Nhất thân thượng lộ ra cái loại này chấp nhất. Đối với siêu phàm, Trương Đạo vừa có quá sâu chấp niệm, trước kia là không có cơ hội, sở dĩ không có biểu hiện ra ngoài. Hôm nay nhìn thấy hy vọng, trực tiếp tiến nhập một loại phong ma trạng thái. Cái này là một chuyện tốt, Trương Đạo vừa đã 21 tuổi. Gân cốt đã cơ bản định hình, muốn ở võ học thu được thành tựu, muốn càng thêm gian nan, nếu không phong ma, lấy Thẩm Nhược Vân góc nhìn, Trương Đạo Nhất căn bản không khả năng thu được thành tựu quá lớn. Đương nhiên, coi như phong ma, cũng nhiều nhất nhanh hơn võ công tiến triển, tâm linh tu đi rất xem tiên thiên thiên chất, căn cứ Thẩm Nhược Vân quan sát, trước mắt Trương Đạo Nhất căn bản không phải tu hành chất vải. Khuyết thiếu linh tính, Thẩm Nhược Vân hiện tại khó hiểu nhất, chính là thiên phú kém thành như vậy. Trương Đạo Nhất là thế nào ở ngắn ngủi trong 20 năm? Tu hành đến cái loại này cảnh giới khó mà tin nổi. có thể thế giới này thật là mộng. Dịch đạo cửu ấn, có thể thật hữu giá chủng bất khả tư nghị sức mạnh to lớn. Brahma nhất mộng, tạo hóa nhân gian, ý niệm trong lòng chuyển động trong lúc đó. Thẩm Nhược Vân lần thứ hai hồi tưởng lại chương đạo nhất cuối cùng đánh ra mộng ấn. Nàng đã quên chương đạo nhất thủ là như thế nào kết ấn. Lưu trong lòng hắn, chỉ có một cổ thần ý. Đó là một loại ngũ uẩn điên đảo. Hồng trần đều là mê ý cảnh. Mấy ngày nay, nàng chẳng những tìm hiểu chương đạo nhất dịch đạo cửu ấn. Càng là tìm hiểu, lại càng phát hoảng sợ. Cái này căn bản không phải nhân gian nên tồn tại đông tây. Mỗi một ấn, đều có thể làm cho phàm nhân ngộ đạo. Cho dù là lấy cảnh giới của nàng, thể ngộ dịch đạo cửu ấn, cũng là vụ lý khán hoa. Trong sương mù thưởng thức hoa, thủy chung khó có thể nắm chặt được trong đó tinh túy. Đặc biệt sau cùng mộng ấn, càng là bị Thẩm Nhược Vân một loại xuân mộng không giấu vết cảm giác. Biết rõ là ở chỗ này, lại tìm không được nửa điểm tung tích. Võ đạo, cái này hoặc giả mới là của ta lộ. Tuy là thân thể càng ngày càng trầm trọng, nhưng chương đạo nhất tâm lại càng ngày càng không minh. Tuy là hắn chỉ luyện ba thiên vũ, nhưng hắn xác thực cảm thụ được trên người mình biến hóa. Loại biến hóa này, ngược lại trên lực lượng, phản ứng đến trên người hắn, chính là đại não càng ngày càng thanh minh, tư duy cũng càng phát ra mẫn tiệp. Chiếu Thẩm Nhược Vân thuyết pháp, này đây châm cứu tắm thuốc, cùng với thôi miên phương pháp, điều trị hắn nội tiết, khiến hắn nội tiết từ á khỏe mạnh trạng thái, trực tiếp siêu việt người bình thường trình độ. Hai ngày này, Trương Đạo cả đêm không mất ngủ, cũng không nằm mơ, mỗi ngày ngủ rất say sưa, cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Hắn mặc dù không biết Thẩm Nhược Vân tại sao phải đáp lại dẫn hắn nhập môn, nhưng ở Trương Đạo vừa nhìn đến, vô luận Thẩm Nhược Vân có mục đích gì, cho hắn mà nói đều là đáng giá. Hắn vốn là hai bàn tay trắng, cũng không sợ lại mất đi chút gì, mà loại hầu như, nếu như buông tha, ít khả năng có lần thứ hai. Trong khoảng thời gian này, Trương Đạo Nhất cũng nghe Thẩm Nhược Vân nói một ít tu hành giới chuyện. Biết đạo tu đi đến mức tận cùng, thậm chí có thể làm được nhất mộng thế gian. Trương Đạo vừa có chút không tin, Thẩm Nhược Vân lại nói nàng trước khi chỉ thấy qua một cái người ở cảnh giới này. Hốt hoảng trong lúc đó, Trương Đạo Nhất rốt cục mất đi khống chế đối với thân thể. Bất quá Trương Đạo Nhất tịnh không mất đi ý thức, chỉ là mất đi ngũ cảm. Bất quá ở tuyệt đối trong bóng tối, Trương Đạo Nhất lại mơ hồ có thể cảm ứng được tình huống bên ngoài. Trong rừng cây, Thẩm Nhược Vân thấy Trương Đạo Nhất gần ngã sấp xuống. Một cái lắc mình liền nhảy lên đi qua. Tốc độ của nàng cực nhanh. Trong vòng 10 thước, một cái nhảy lên liền đến. Người bình thường căn bản không khả năng phản ứng kịp. Võ công đến Thẩm Nhược Vân loại tình trạng này, nếu như 10 thước ở ngoài, có thể còn sợ thương pháo. Nhưng chỉ cần không cao hơn 10 thước, đại đa số thương pháo đều đối với nàng vô dụng. Thập bộ bên trong người Tẫn Địch Quốc, đây chính là võ giả. Đem Trương Đạo vừa để xuống ở trên cỏ, Thẩm Nhược Vân móc ra một cái bọc nhỏ. Sau đó từ trong bọc nhỏ móc ra mười mấy cây kim châm. Thật nhanh cắm ở Trương Đạo Nhất trên người từng cái huyệt đạo thượng. Trương Đạo Nhất hô hấp trong nháy mắt thay đổi gấp. Da thịt biến màu đỏ bừng, dường như một con nấu chín tôm bự. Giờ khắc này, Trương Đạo Nhất tốc độ tim đập, cùng với huyết dịch tốc độ vận chuyển đạt đến mức tận cùng. Thậm chí có thể chứng kiến màu trắng hơi nước ở Trương Đạo Nhất thân thượng bốc hơi. Đây là một loại có thể xưng là ma đạo pháp môn. Lấy kim châm độ huyệt, kích thích tiềm năng sinh mạng, có thể dùng thân thể lần thứ hai phát dục. Quá trình này rất hung hiểm, không nghĩ qua là sẽ chết người. Cũng may Thẩm Nhược Vân cảnh giới cực cao, trưởng khống lực rất mạnh. Phương pháp này sau khi hoàn thành, Trương Đạo vừa tới nhiều suy yếu một đoạn thời gian, không có quá lớn di chứng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.